Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252. 252, chỉ thấy kia ở trong bóng mờ ẩn núp tới gần ám ảnh trùng đột nhiên cứng đờ. Lại cẩn thận nhìn đi, Phương mới phát hiện lấy kia ba người vì trục tâm, trên mặt xuất hiện một chương chi chít ma mật băng ti võng. Băng ti võng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng bốn phía lan tràn. Này ám ảnh trùng chút bất chi bất giác đã tiến vào băng ti võng chung. Băng ti nổi lên một trận hàn quang, cho dù ám ảnh trùng có thể trong bóng đêm ẩn nấp. Lúc này ở băng võng chung cũng trở nên không chỗ nào che giấu. Làm sở hữu ám ảnh trùng bị đóng băng trụ, chỗ tối sát thủ sắc mặt đại biến, không thể không hiện hình. Sở trước triệu thủ mang tới toái tinh kiếm, một kiếm thủ này thủ, sát thủ ánh mắt lộ ra lãnh khốc sát ý, hắn vẫn chưa chính diện cùng sở trước chống lại, hoặc là nói, hắn căn bản là không đem nhân vương cảnh sở trước để vào trong mắt. Cảnh giác ngược lại là dùng băng ti vây khốn sở hữu ám ảnh trùng Bích Tầm Châu. Hắn vỗ tay một cái, trong không khí vang lên rất nhỏ vù vù tiếng động. Sở trước nghe thanh minh vị, mũi kiếm vừa truyền, phá không mà đi, kiếm quang mang theo thủy quang, xuyên thấu qua ảm đạm ngọn đèn, chỉ thấy có vài dài nhỏ như tơ yêu trùng bị chặt đứt. Rơi trên mặt đất, chúng nó bị tiệt thành vài đoạn khi, vẫn chưa tử vong, nhanh chóng tiến vào trong bóng mờ, bất quá rất nhanh sẽ bị phô trên mặt đất băng ti đóng băng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy rõ ràng này đường cong trạng yêu trùng. Xem thế này thật sự muốn ói ra, tìm, Tầm Châu ca, đáng ghét, nhanh chút giết chết chúng nó, hắn run run rẩy rẩy nói. Bích Tầm Châu thần sắc lãnh liệt, mười ngón khẽ gảy, trên đất này bị đóng băng trụ yêu trùng đột nhiên bắn lên. Ở giữa không trung hóa thành băng cha tử biến mất, sát thủ mạnh phun ra một búng máu, mục thử dục liệt trừng hướng Bích Tầm Châu, Bích Tầm Châu tựa như ngoạn hắn. Băng ti võng lại khuếch đại vài phần, đem thừa lại này ám ảnh trùng võng trụ, lại đem chi đóng băng chấn vỡ. Thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mạnh, sở trước một kiếm chém qua đi, kia sát thủ cuống quýt tránh đi. Yêu trùng tử vong nhường sát thủ bị thương, bất quá một cái nhân vương cảnh tu luyện già, hắn tự tin vẫn là có thể đối phó. Mắt thấy sở trước kiếm đã đến trước mặt. Hắn giương tay chính là một đạo màu xám xương hướng sở trước phun đến. Này nơi nào là cái gì màu xám xương? Rõ ràng chính là một loại thật nhỏ như bụi bậm yêu trùng. Sở trước một cái không tra, kém chút liền nói, may mắn nàng chiến đấu khi tập quán tính dùng dị thủy bao trùm toàn thân. Mới vừa rồi cũng không bị kia bụi xương dính thượng, A Chiếu lại giận, một ngụm hỏa phun đi qua. Bụi xương cảm giác được yêu hỏa bên trong đốt hủy lực lượng. Vội vàng muốn chạy trốn, bất quá gắn liền với thời gian đã tối muộn, một luồng yêu hỏa bổ nhào qua, nháy mắt đã đem kia bụi xương cắn nuốt, tiếp theo A Chiếu lại bổ nhào qua, giống chỉ tạc mau hung miêu, nhất móng vuốt hướng kia sát thủ mặt cong đi qua, chờ Bích Tầm Châu đi lại khi, kia sát thủ đã vẻ mặt huyết té trên mặt đất, gần chết. Sở trước mang theo kiếm, xem xét ngồi xổm bên đường một căn đăng trụ thượng tiểu yêu thú. Tiểu yêu thú hoai đầu, một đôi dị đồng trừng lưu viên, hướng nàng bán cái manh, phẳng phất hồn nhiên bất giác vừa rồi nó nhúng tay phế đi kia sát thủ có cái gì không đúng. Sở trước chỉ phải hướng nó vẫy tay, lập tức đã bị bán manh tiểu yêu thú phát cái đầy cõi lòng. Liếm liếm thân ái trà sát. Vì thế lại nhiều lời nói cũng không có, đem nó xủy đến trong lòng. Sở trước xoay người nhìn về phía trên đất sát thủ, Bích Tầm Châu gặp kia sát thủ còn chưa có chết, đem nhất viên linh đan chụp tiến trong miệng hắn. Một bên Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế nhịn không được lải nhải đứng lên. Tầm Châu ca, làm chi lãng phí linh đan, nhường hắn đã chết quên đi, hắn còn không thể chết được, Bích Tầm Châu nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt nghi hoặc, đang muốn hỏi vì sao không thể chết được khi, đột nhiên chợt nghe đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy Chân Hỏa Cung tuần tra đệ tử chạy tới. Chân Hỏa trong thành mặc kệ ban ngày đêm đen, đều có chân hỏa cung đệ tử tuần tra duy trì trị an. Bất quá đêm nay trận này đột kích, đối phương rõ ràng là chui tuần tra chỗ trống, tưởng ở tuần tra đội đi lại khi, đem sở trước mấy người ám sát, ám ảnh trùng thứ này, là ám sát như một chi tuyển, chính là sát thủ không nghĩ tới gặp được Bích Tầm Châu này ngoạn băng ti tổ tông. Đã sớm bố trí thiên la địa võng, chỉ cần yêu trùng tiến vào băng ti phạm vi, sẽ bị băng ti dính trụ, giống như con nhện bắt giữ con mồi. Dễ dàng, phát sinh chuyện gì, tuần tra đội một cái đội trưởng khẩn trương hỏi. Sở trước ôm A Chiếu, một mặt tái nhợt đi tới, dùng khiếp sinh sinh ngữ khi nói, chúng ta mới từ bằng hữu chỗ kia rời đi, không nghĩ tới ở trong này gặp được sát thủ, này sát thủ hội ngự sử thật nhiều yêu trùng. Chúng ta kém chút liền nói, Bích Tầm Châu hợp thời đem lúc trước riêng lưu lại mấy cái bị đóng. Băng ám ảnh trùng vứt ra đến, ám ảnh trùng, tuần tra đội đội trưởng kinh hô một tiếng. Các ngươi biết này yêu trùng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình hỏi, tuần tra đội đội trưởng ân một tiếng, trầm giọng nói, gần đây trong thành hữu hảo chút tu luyện giả vô cớ mất tích. Nguyên bản chúng ta lấy vì bọn họ là ly khai, sau này phát hiện đều không phải như thế, bọn họ mất tích địa phương, có yêu trùng hơi thở, hoa trưởng lão tự mình đi tra ra này đó mất tích tu luyện giả. Đều là ám ảnh trùng gây nên, giải thích hoàn sao. Tuần tra đội tu luyện giả nhìn về phía Bích Tầm Châu mấy người. Trước bị Bích Tầm Châu mỹ mạo huyễn tìm hạ ánh mắt. Sau đó nhìn đến tái mặt, khiếp xinh xinh lại nhu nhược nữ tu khi, không khỏi tức giận đứng lên. Mọi người là trời sinh đồng tình kẻ yếu. Nhìn đến sở trước bộ này khiếp xinh xinh bộ dáng, tâm tư liền như vậy chật. Này là chúng ta vừa rồi bắt được, Bích Tầm Châu dùng băng ti đem đã hôn mê sát thủ xả đi lại. Tuần tra đội nhân vội đi qua tra xét, phát hiện này sát thủ trên mặt còn lưu lại bị cái gì lợi khí công phá dấu vết. Tuy rằng đã không chảy máu, khả lưu lại kia mấy cái miêu trảo bàn khuông nhạc, vẫn là rất rõ ràng. Phiết trừ trên mặt dấu vết, này sát thủ tướng mạo xa lạ, cũng không cái gì đặc thù chỗ. Bọn họ không ở chân hỏa trong thành gặp qua người này. Không khỏi có chút kỳ quái. Này sát thủ vì sao phải dùng ám ảnh yêu trùng kiếp khoảnh khắc chút tu luyện giả. Bích Tầm Châu nói, hắn ăn qua dịch dung đan, nghe được Bích Tầm Châu lời nói. Tuần tra đội lại lắp bắp kinh hãi. Bất quá Bích Tầm Châu là nhân hoàng cảnh tu vi. Hắn có thể nhìn thấu dịch dung đan cũng không kỳ quái. Vì thế tuần tra đội đội trưởng vội xuất ra một viên dịch dung đan giải dược. Đem chi chụp tiến kia sát thủ miệng, chờ kia sát thủ mặt khôi phục thành hắn nguyên lai bộ dáng khi. Tuần tra đội nhân kinh hô một tiếng, tôn trưởng lão, sở trước ánh mắt lóe lên, cùng Bích Tầm Châu liếc nhau. Chân hỏa cung đệ tử không nghĩ tới này sát thủ dĩ nhiên là tôn trưởng lão. Ào ào đều ngây người, nhưng là sự thật đặt tại trước mặt. Không chấp nhận được bọn họ không tin, chính là, tôn trưởng lão làm sao có thể ngự sử yêu trùng, thậm chí còn đối trong thành tu luyện giả ra tay. Nhân sự tình liên quan trọng đại, lại tại đây loại phi thường thời kỳ, tuần tra đội không dám dễ dàng hạ phán đoán suy luận. Một bên làm cho người ta cấp tọa chấn ở chân hỏa cung bên trong hoa trưởng lão truyền âm. Một bên hướng Bích Tầm Châu cùng sở trước xin lỗi. Tiền bối, người này là chúng ta chân hỏa cung một vị trưởng lão. Hắn, tuần tra đội đội trưởng yết hầu hơi khô chát. Ăn nói khép nép nói. Kính xin vài vị tại đây chờ một lát, chúng ta hoa trưởng lão rất nhanh sẽ tới, nhân Bích Tầm Châu tu vi bãi ở nơi đó. Chân hỏa cung đệ tử cũng không dám nói thêm cái gì. Hơn nữa việc này đề cập đến chân hỏa cung bên trong một vị trưởng lão. Sự tình trở nên phức tạp, bọn họ ký không dám để cho Bích Tầm Châu mấy người trước tiên rời đi. Lại sợ đắc tội bọn họ, hiện thời chân hỏa cung, đã kinh không dậy nổi ép buộc, ai biết sở trước đoàn người phi thường tốt nói chuyện, Bích Tầm Châu cao lãnh ứng một tiếng, đồng ý này chờ, điều này làm cho tuần tra đội nháy mắt hảo cảm nhân. Hoa trưởng lão tới rất nhanh, bóng đêm như mị, hoa trưởng lão khi đến. mang đến một cỗ nồng đậm mùi hoa, làm nhìn đến kia mặc màu sắc rực rỡ trường bào yêu mị nam yêu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy ánh mắt muốn hạt, Bích Tầm Châu da mặt cũng cứng ngắc vài phần, ánh mắt dao động, làm một cái thẩm mỹ bình thường yêu. Hắn thật sự vô pháp thừa nhận vị này hoa trưởng lão kỳ ba mặc quần áo thưởng thức. Tay quả ánh mắt, duy nhất thần sắc bình thường, chỉ có thần kinh cường đại sở trước, đời trước đã sớm đã chứng kiến vị này hoa trưởng lão. Vị của hắn thẩm mỹ độc hại quá một hồi, đã huấn luyện ra cứng cỏi thần kinh. Hoa trưởng lão tên là Hoa Đồ, tuy rằng dài một bộ yêu diễm đồ đê tiện bộ dáng, nhưng này yêu có chút chính trực. Một lòng vì công, nhìn thấy trên đất tôn trưởng lão khi, của hắn thần sắc dày đặc, âm trầm nói, nguyên lai còn có phản đồ chưa thanh, nhưng là ta sơ hở, hoa trưởng lão vừa tới liền nhận định tôn trưởng lão là phản đồ. Điều này làm cho tuần tra đội mọi người có chút kỳ quái. Nhỏ giọng nói, hoa trưởng lão, này tôn trưởng lão, hoa đồ khi đến đã hiểu biết toàn bộ tình huống. Hắn hơi hơi nâng tay. Âm thanh lạnh lùng nói, Thu Dài Thiên ở Chân Hỏa Cung kinh doanh 200 năm. Mang đi nhân chẳng qua là bên ngoài tâm phúc, ngầm còn có bao nhiêu, lại không thể hiểu hết. Này tôn trưởng lão thường ngày xem cùng Thu Dài Thiên không đối phó. Thu Dài Thiên phản bội khi, hắn không thiếu phát hỏa, hiện thời nghĩ đến, chẳng qua là diễn trò cho ta chờ xem, sau đó lại cười lạnh một tiếng. Chẳng trách Bạch Thạch Sào động phủ tin tức lan truyền nhanh như vậy. Tôn trưởng lão đã hội ngự sự yêu trùng, chỉ sợ kia động phủ sự tình, là từ hắn ra mặt cùng ma nhân cùng nhau hợp mưu trước đó. Không người nào biết tôn trưởng lão hội ngự sự yêu trùng. Có thể thấy được hắn giấu giếm có bao sâu, nghe được Hoa Đồ phân tích, liên can Chân Hỏa Cung đệ tử đều tức giận đến nổi trận lôi đình. Liên bởi vì Thu Dài Thiên này cung chủ phản bội Chân Hỏa Cung, khiến cho Chân Hỏa Cung trở thành toàn bộ Xích Vân Tinh đại lục chê cười. Nhưng Chân Hỏa Cung địa vị xuống dốc không phanh, cơ hồ chưa gượng dậy nổi, còn lại Chân Hỏa Cung đệ tử có thể nói là hận cực kỳ hắn. Hoa Đồ làm cho người ta đem hôn mê bên trong tôn trưởng lão trói đứng lên. Áp tải Chân Hỏa Cung địa lao tiếp tục thẩm vấn. Sau đó mới vừa rồi xoay người nhìn về phía sở trước ba người. Nhìn đến Bích Tầm Châu khi, ánh mắt hắn lóe lên, hiển nhiên cũng bị Bích Tầm Châu kia một thân tiên khí cấp mỹ mạo cấp trấn trụ. Liên tính Hoa Đồ là cái không có thẩm mỹ yêu, lúc này nhìn đến một thân tuyết y mộc mạc trang điểm Bích Tầm Châu. Không thể không thừa nhận hắn như vậy rất đẹp mắt, lại xem bản thân, tuy rằng màu sắc rực rỡ. Nhưng là rất đẹp mắt a, vì thế Hoa Đồ bình tĩnh, hướng Bích Tầm Châu chắp tay, vị này đạo hữu, cho các ngươi chịu tội. Đêm nay vài vị tương trợ, Chân Hỏa Cung vô cùng cảm kích, vài vị đêm nay tổn thất, Chân Hỏa Cung chắc chắn bồi thường, Hoa Đồ vừa tới liền xin lỗi. Hơn nữa một mình gánh chịu hạ trách nhiệm, không thể không nói loại thái độ này phi thường làm cho người ta thích. Nguyên bản còn cảm thấy của hắn thẩm mỹ lạt ánh mắt Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời cao hứng. Vội hỏi, hoa trưởng lão không cần như thế. Chúng ta cũng không biết lúc trước sát thủ là Chân Hỏa Cung trưởng lão, Hoa Đồ đánh giá liếc mắt. Một cái Mạc Sĩ Thiên Kỳ, cười nói, vị này tiểu hữu là luyện đan sư bãi. Ta nơi đó có vài cọng thập giai linh thảo, sẽ đưa tiểu hữu bãi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thụ sủng nhược kinh. Vị này hoa trưởng lão vừa tới liền muốn đưa hắn linh thảo. Thế nào như vậy thảo nhân thích đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ quyết định không ghét bỏ hoa trưởng lão kỳ ba thẩm mỹ. Tiếp theo hoa trưởng lão lại tuân hỏi bọn hắn lúc trước tôn trưởng lão chiến đấu. Hỏi thập phần cẩn thận, cho đến khi sở trước cùng Bích Tầm Châu một người một câu bổ sung hoàn sau. Hoa trưởng lão nghiêm mặt nói. Đợi chúng ta thẩm vấn rõ ràng tôn trưởng lão sở đi việc. Chắc chắn công chư hậu thế. Tại hạ trước tiên ở này cảm tạ vài vị ra tay, sở trước nhẹ giọng nói. Hoa tiền bối không cần khách khí. Chúng ta cũng chỉ là trùng hợp gặp được hoa đồ hỏi rõ ràng bọn họ ở lại nơi. Rất nhanh sẽ rời đi. màu sắc rực rỡ y bào biến mất trong bóng đêm. Monster sở trước bọn họ tiếp theo cũng hồi thuê tòa nhà. Trên đường, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm khái nói, vị này hoa trưởng lão tuy rằng thẩm mỹ không ra gì, làm người ngược lại không tệ, chẳng trách có thể khởi động chân hỏa cung. Sở trước ứng một tiếng, nếu không là chân hỏa cung có hoa đồ ở, chỉ sợ ở thu dài thiên phản bội khi, chân hỏa cung liền muốn tan tác, đến lúc đó ma nhân đại quân đánh đi lại, chân hỏa thành không chịu nổi nhất kích. Cũng bởi vì như thế, cho nên sở trước cùng Bích Tầm Châu đều nguyện ý bán hoa đồ cái mặt mũi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không nín được trong lòng nghi hoặc, hỏi, đúng rồi, sở tỷ, ngươi có biết đêm nay kia tôn trưởng lão hội ra tay với chúng ta? Sở trước bình tĩnh nói, ngươi nói đùa, ta làm sao mà biết sẽ là tôn trưởng lão? Ta chỉ là nghe Nhạc Tu nói, gần nhất chân hỏa trong thành có tu luyện giả lần lượt mất tích. Lại liên hệ lúc trước hỏa lân cứu Trác Khanh Vân sự tình. Liền biết này mất tích tu luyện giả hẳn là mấy tháng trước đi qua hỏa hạc sơn. Lấy kia thu cung chủ năng lực, hội tra ra chúng ta cũng không ngạc nhiên, cùng với chờ sát thủ không biết cái gì thời điểm tới cửa. Không bằng chúng ta trực tiếp dẫn đến, cũng đỡ phải bọn họ ở sau lưng phá rối. Khó lòng phòng bị, ma nhân đại quân đều đánh tới chân hỏa dưới thành. Trận này chiến sự không biết hội liên tục bao lâu, sở trước khả không hy vọng chân hỏa thành bị ma nhân đại quân công phá. Loại này thời điểm tối kỵ phân tâm, không bằng đem tàng đang âm thầm nguy hiểm nhất định giải quyết. Chuyên tâm đối phó ma nhân đại quân, tôn trưởng lão bị bắt được đến sau, tin tưởng chân hỏa thành tai họa ngầm hội một chút nhiều. Cũng có thể khiêng lâu một ít, ít nhất, khiêng đến cái khác viện quân đã đến. Đến lúc đó bọn họ cũng sẽ không thể đi theo chật vật thoát đi. Đặc biệt qua lại hạm còn không có tu bổ hào khi. Sở trước đủ loại suy tính không có nói rõ. Bất quá Bích Tầm Châu bao nhiêu hiểu biết một ít. Chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ nghe mặt ngoài. Liền như vậy tin, trở lại thuê tòa nhà khi. Thời gian đã rất trễ. Hỏa Lân thấy bọn họ luôn luôn không trở về. Không khỏi có chút kỳ quái. Chờ nghe nói bọn họ vừa rồi gặp được sự tình, nàng một mặt đáng tiếc, sớm biết rằng ta cũng cùng các ngươi cùng đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút cho nàng quỳ. Ban ngày đều ở bên ngoài đánh một ngày, nàng sẽ không mệt sao? Hỏa Lân tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn, như vậy điểm chiến đấu, làm sao có thể mệt, ta cũng không phải này nhược kê, hiện thời đời này nói, này hùng yêu cùng nam tu. Có thể xem không thể đánh, có thể đánh không thể nhìn, có thể xem có năng lực đánh, lại cũng đã có chủ, nói tới đây. Không khỏi thở dài một tiếng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cảm thấy đầu gối trúng nhất tên, hắn phỏng chừng là vị này trong miệng không thể nhìn lại không thể đánh. Hôm sau, sở trước bọn họ chính ngồi vây quanh ở cùng nhau ăn bữa sáng. Chợt nghe nói hoa trưởng lão đến đây, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nắm bắt chiếc đũa. Kinh ngạc nói, hắn tới thật nhanh, hoa đồ vẫn như cũ là kia thân màu sắc rực rỡ quần áo. Một mặt yêu diễm đồ đê tiện bộ dáng, hoa đào mát, môi đỏ sẫm, một đầu nha vũ dường như tóc dài tùy ý rối tung. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy của hắn Hỏa Lân nhịn không được lộ ra ghét bỏ thần sắc. Này nam yêu tu vi mặc dù cao, nhưng như vậy một bộ yêu diễm đồ đê tiện bộ dáng. Nàng thật sự đề không dậy nổi hứng thú. Hết chương.